Bảo bối, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phong cùng mấy A Đột còn ở bên ngoài, mặt khác còn có hành lý của bọn họ. Đám người Phàm Cốt cưỡng chế tràn đầy kích động tính toán đi ra xiêm y, bọn họ đều ướt đẫm. Phàm Cốt cùng Phương Du đơn giản muốn theo đường cũ quay lại, kết quả bọn họ căn bản bơi không về, nơi này chỉ có thể vào không thể ra, này thật làm khó mấy người. Cục cưng, ha ha a, cục cưng, ha ha a, Diệp Địch sau khi tỉnh lại phát hiện mình ở Đào Nguyên cũng chỉ biết kêu cục cưng. Hắn gắt gao dắt tay Tiểu Bảo không chịu buông ra, Tiểu Bảo đi đến đâu, hắn liền theo tới đó. Vui quá, tinh thần hắn lại có một chút không đúng, bất quá so sánh với tình hình trước đó, Diệp Địch lúc này làm cho người ta yên tâm rất nhiều. Làm cho Tiểu Bảo xem chừng Diệp Địch, Phàm Cốt cùng những người khác phân công nhau đi tìm đường. Hải phách chân kinh có thể lưu truyền ra ngoài đã nói lên nơi này nhất định có đường đi ra. Mấy người sợ hãi quá độ không cho phép Tiểu Bảo chạy loạn, làm cho cậu ngoan ngoãn ở chỗ này. Tiểu Bảo không dám không nghe lời, cậu mang theo Hảo ca ca đi vào bên hồ, cởi xiêm y ướt đẫm ở trong nước ninh vắt, sau đó cho Hảo ca ca lau mặt. Diệp Địch nháy nháy mắt, nhếch mép cười, cảm nhận hạnh phúc cục cưng lau mặt cho hắn. Sau khi Tiểu Bảo lau xong, hắn lại cởi y phục ẩm ướt của mình làm giống như Tiểu Bảo, sau khi ninh vắt xong liền lau mặt cho cậu nhóc. Hồ nước ấm ấm, Diệp Địch nổi lên hưng chí, đơn giản cởi hết xiêm y ôm Tiểu Bảo xuống nước. Đầu đầy cho tàn, không bằng nhân cơ hội gột dừa. Tiểu Bảo đỏ mặt nha, có dương còn có con thỏ còn có chim chóc nhìn ni, hơn nữa sư phó, sư thúc cùng các ca ca cũng sẽ nhìn đến a, nhưng mặt cậu nhóc đỏ như trứng lục, xem ở trong mắt Diệp Địch chỉ có càng vui mừng, ôm lấy Tiểu Bảo, nâng cao cậu nhóc, Diệp Địch gọi cục cưng vui vẻ ở trong hồ xoay quanh, đưa tới Tiểu Bảo kêu sợ hãi. Xa xa nhìn thấy Diệp Địch cùng Tiểu Bảo ở trong nước ra ngoài chơi, Phàm Cốt lắc lắc đầu, thôi thôi, chỉ cần Diệp tiểu tử không phát bệnh, tùy tiện hắn. Sư phó, ngài đến một chút. Bên kia, Lam Vô Nguyệt hô lớn, Phàm Cốt lập tức hồi thần tiếp đón Phương Du đi qua. Diệp Địch hướng về phía tam đệ nhìn thoáng qua, thấy hắn cùng cục cưng không có chuyện gì, hắn lại chuyên tâm ôm cục cưng xoay quanh, hắn thích xem cục cưng hồng hồng khuôn mặt. Trên mặt Lam Vô Nguyệt đúng là vừa mừng vừa sợ, đợi sau khi Phàm Cốt cùng Phương Du đến gần, y rất nhanh nói. Sư phó, sư thúc đại ca cùng A Mao phát hiện một chỗ mộ địa. Mộ địa, mau dẫn đường, vòng qua mấy miếng cự thạch, Phàm Cốt cùng Phương Du liền thấy được chỗ mộ địa kia, A Mao cùng Nhiếp Chính đều ở nơi đó. Hai người tránh chỗ, Phàm Cốt đi lên trước nhìn, cảm thấy kinh hãi. Trước mặt có tổng cộng 4 mộ phần, lại chỉ có một khối bia, trên có khắc. Người vô danh cùng thê đồng phu thê bằng hữu cộng 8 người táng thân nơi này. Trái tim Phàm Cốt đập nhanh, Nhiếp Chính lúc này ra tiếng. 8 người, 4 mộ phần, sinh đồng tẩm tử đồng huyệt. Trên mặt 5 người đều là kính nể, Phàm Cốt nghẹn giọng nói. Chờ dàn xếp xong, chúng ta đem mộ phần bọn họ rửa sạch, đem cỏ dại xử lý. Lam Vô Nguyệt nói giọng khàn khàn, mấy người chúng ta đều có ý đó. Phàm Cốt hít sâu một hơi, nói. Xem ra nơi này chỉ có mấy người chúng ta. Trừ giường 4 phía chỉ sợ cũng là bọn hắn lưu lại, khó trách giữa mấy gian nhà tranh kia chỉ có 4 chiếc giường. Lam Vô Nguyệt nhíu mi nói. Chính là trong mấy gian phòng kia vì sao sạch sẽ như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ở nơi này vẫn nên có đệm chăn, thư phòng linh tinh mới phải đi. Nhưng trong phòng trừ bỏ ván giường và bàn ra, cái gì cũng đều không có. Phương Du lý giải, kia đều là thứ bọn hắn đã dùng qua, đối với phu mà nói, vật thê sử dụng không thể lưu cho người khác. Đối với thê mà nói, vật phu sử dụng cũng thế. Bọn họ thu thập xong nơi này lưu cho hậu thế tìm đến Đào Nguyên, mang đi hết thảy thuộc về lẫn nhau, chờ đợi kiếp sau chuyển thế sẽ cùng cả đời. Lời Phương Du khiến 4 người lộ vẻ cảm động, Lam Vô Nguyệt nhấc lên vạt áo quỳ xuống, hướng 8 người này dập đầu lại 3 cái. Nhiếp Chính cùng A Mao cũng quỳ xuống, đầy cõi lòng kinh ý khái đầu. Phàm Cốt cùng Phương Du cũng không chờ sau khi dàn xếp, hai người rút ra dao găm, xử lý mộ phần mọc đầy cỏ dại của 8 người này. Phương Du thật sâu nhìn thoáng qua sư huynh, cúi đầu nhổ cỏ. Sau khi hắn chết cũng phải cùng sư huynh táng cùng một chỗ, kiếp sau, hắn sẽ không tái phạm lỗi đời này. Lộng tháp, một âm thanh mỏng manh vang lên, Nhiếp Chính cùng sư thúc nhổ cỏ đột nhiên dưới chân không còn, thẳng tắp ngã xuống. Đại ca, Nhiếp tiểu tử, Phương Du cách gần nhất đưa tay đi kéo hắn, kết quả không giữ chặt cũng thuận thế ngã vào. A Du, Phàm Cốt gục bắt được y phục Phương Du. Sư thúc, đại ca, Lam Vô Nguyệt cùng A Mao ở đầu kia mộ phần kinh hoàng chạy tới, giúp Phàm Cốt đem Phương Du túm lên. Chật vật đi ra, Phương Du nhanh quay đầu nhìn Nhiếp Chính, lúc này mới phát hiện hầm mà bọn họ ngã vào cũng không sâu. Lam Vô Nguyệt sắp chịu không nổi một đợt lại một đợt. Sợ hãi, này, y ngã ngồi ở bên hầm thăm dò hỏi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hầm cao cỡ một người, Nhiếp Chính ngã ngồi dưới đất xoa xoa mông ngửa đầu cười nói. Không có việc gì, chỉ là mông ngã thành tám cánh hoa nát. A Mao vóc dáng lớn, hai tay của hắn chống bên hầm trực tiếp nhảy vào, hầm này còn chưa cao tới đầu hắn, hắn khom người nâng dậy Nhiếp Chính. Nhiếp Chính quay đầu hướng vào trong hầm nhìn nhìn, ngửa đầu vẻ mặt kinh ngạc nói. Sư phó, này hình như là mật đạo. Phàm Cốt mắt nhìn bốn mộ phần kia thăm dò. Các ngươi trước đừng đi lên, chúng ta đi xuống. Dứt lời, hắn liền đứng dậy nhảy xuống, Phương Du cùng Lam Vô Nguyệt cũng theo vào. Tiến vào hầm động quả nhiên giống một mật đạo. Bất quá mật đạo này quá lâu không có thông gió, một cỗ hương vị khó ngửi. Mấy người ở động khẩu đứng nửa ngày, chờ hương vị tán đi, bọn họ mới chậm rãi đi hướng vào trong. Đi một đoạn đường, Lam Vô Nguyệt quay đầu lại nhìn vài lần, lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói. Sư phó, nơi này không phải là mấy người kia cố ý lưu lại đi. Khó nói, Phàm Cốt vuốt vuốt chòm râu còn ẩm ướt, mấy người kia sau khi chết đều xưng mình là người vô danh, từ phần rộng lớn này đến xem sẽ không phải là người bình thường. Nếu chúng ta không vì bọn họ sửa sang mộ phần, chỉ sợ đến chết cũng không biết bên cạnh mộ phần còn có nơi kỳ quái này. Nhiếp Chính đi ở sau đầu mở miệng, nói không chừng hải phách chân kinh chính là bọn họ lưu lại. Thực sự có thể, càng chạy trong động càng tối, mấy người thế nhưng ở trong động phát hiện mồi lửa và cả đúc hơn nữa thoạt nhìn là cố ý lưu cho người vào. Trong lòng càng không ngừng gõ cổ, may là Phàm Cốt cùng Phương Du cũng không sinh sợ hãi. Ngoặc một đường cong, Phàm Cốt cùng Phương Du đi tuốt đàng trước bỗng ngừng lại thật sâu thở một ngụm lãnh khí. A Mao vóc dáng cao nhất cũng mở to hai mắt nhìn. Sư phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vô Nguyệt dìu đại ca đi lên trước, Phàm Cốt đem đuốc đưa cho Phương Du kinh ngạc đi tới. Khi cảnh tượng trong động ánh vào hai mắt, Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt nháy mắt quên hô hấp. Trước mặt bọn họ là một mật thất hình tứ phương, cực kỳ rộng mở, trên mặt đất bày mười mấy bồ đoàn cổ xưa. Nhưng đây không phải là chỗ làm bọn hắn kinh ngạc, bọn họ kinh ngạc chính là chữ khắc rậm rạp trên ba mặt thạch bích. Trong đó bốn chữ to bắt mắt nhất lại khiến lòng run sợ hải phách chân kinh. Tiếp theo, đúng là một câu cùng bằng hữu ở ẩn nơi này, lúc nhàn hạ luận bàn lẫn nhau, sáng tạo chân kinh. Khắc trên vách đá, đợi người hữu duyên nhìn thấy. Phàm Cốt vội vàng đẩy Phương Du, nhanh đi đem A Bảo đến, làm cho nó nhìn xem cái này có phải mà hải phách chân kinh mà nó hiểu hay không. Phương Du xoay người bỏ chạy, Lam Vô Nguyệt miệng khô lưỡi khô nhìn từng hàng chữ, có vài câu đúng là quen thuộc. Phần mở đầu của hải phách chân kinh mà Tiểu Bảo hiểu biết cùng cái này cực kỳ tương tự. Lam Vô Nguyệt chỉ cảm thấy hai chân không nghe sai bảo, y muốn đứng không yên. Nhiếp Chính sờ hàng chữ trên vách tường coi như có thể khắc vào trong lòng hắn, thật lâu không thể thành lời. Phàm Cốt từ đầu tới đuôi nhìn một lần, mày nhíu lại, chữ khắc mặt trên cùng phần Tiểu Bảo viết xuống thực sự tương tự, nhưng có nhiều chỗ đọc lên lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trong nghi hoặc, Phàm Cốt đối với mấy người này lại dị thường bội phục, người có thể ở lúc nhàn hạ luận bàn hải phách chân kinh không chỉ đơn giản là cao nhân như vậy a, ai cũng đều không nói gì, chờ Tiểu Bảo đến chứng thật. Không biết đợi bao lâu, ẩn ẩn nghe được âm thanh của Diệp Địch, mấy người lập tức hồi thần, Phàm Cốt khẩn cấp xoay người. Lúc này không có quá lâu, Phương Du cõng Tiểu Bảo xuất hiện, Tiểu Bảo bị sư thúc từ trong nước hốt ra, cả người ẩm ướt hồ hồ, trên người chỉ khác một kiện xiêm y của Diệp Địch đồng dạng ẩm ướt. Phàm Cốt tiến lên sờ sờ mặt Tiểu Đồ Nhi cực nhanh nói. A Bảo, ngươi xem trên tường có phải là hải phách chân kinh? Hải phách chân kinh, Tiểu Bảo chớp mắt thuận theo tay sư phó nhìn lại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú cậu nhóc mà ngay cả Diệp Địch cũng không lên tiếng, trừng mắt to nhìn bốn phía vách tường, đây là chỗ nào? Lúc đầu trên mặt Tiểu Bảo đúng là kinh ngạc cùng hải phách chân kinh mà cậu phát hiện giống nhau ni. Dần dần kinh ngạc trên mặt Tiểu Bảo biến thành nghi hoặc cùng suy nghĩ sâu xa, nhìn thấy đám người Phàm Cốt đang nóng vội khó nhịn nhưng lại không dám lên tiếng thúc giục. Đến cuối cùng Tiểu Bảo trực tiếp duỗi chân từ trên lưng sư thúc xuống dưới, khập khiễng đi đến trước một chỗ thạch bích cẩn thận nghiên cứu. Lam Vô Nguyệt giật nhẹ đại ca, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Bảo sẽ không lại phát hiện dị thường gì đi. Nói không chừng, Nhiếp Chính làm động tác không được nói, làm cho Tiểu Bảo im lặng xem. Đem hải phách chân kinh khắc tỉ mỉ trên ba mặt tường toàn bộ nghiên cứu xong rồi, Tiểu Bảo xoay người nói. Sư phó, mặt trên, nói phải trước luyện xong tâm pháp mới có thể luyện quyền pháp. Vừa nghe đúng là hải phách chân kinh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, phá lệ kích động. Phàm Cốt đi qua hỏi, sao nhìn ra phải trước luyện xong tâm pháp mới có thể luyện quyền pháp? Tiểu Bảo đi đến trước mặt tường đầu tiên kiễng mũi chân cố gắng chỉ một chữ, tiếp theo thân thể cậu nhóc bị người cao cao giơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhìn, cậu chỉ biết là đại ca ca. Quay đầu hướng ca ca cười cười, Tiểu Bảo chìa một chữ, hậu dư ra trong một câu. Rồi mới làm cho đại ca ca hướng bên cạnh rời, cậu lại chìa một chữ quyền, thừa ra. Xem cái này tất cả mọi người hiểu được, phàm cốt ngữ mang bất đắc dĩ nói. Mấy người đó thực sự thích chơi loại trò điên tam đảo tứ, giấu giếm huyền cơ này à, phần dưới Tiểu Bảo không cần giải thích đem chữ dư ra trong từng câu niệm ngược lại chính là tâm pháp trước quyền pháp sau, được chỗ ích. Tiếp theo Tiểu Bảo còn nói, sư phó, người này, lưu lại, một phong thơ. Ở Ngô, Tiểu Bảo nhìn mọi nơi, trước mắt sáng ngời, chìa bồ đoàn. Ở phía dưới, mấy người sừng sốt, Lam Vô Nguyệt ba bước cũng chỉ một bước lẻn đến một bồ đoàn, xốc lên. Y lại sừng sốt, phía dưới cái gì cũng đều không có. Phàm cốt nhảy đến một bồ đoàn khác, khom người xốc lên. Ai nha, vẫn là không có, thật giống như chơi trốn tìm, trừ bỏ Diệp Địch còn chưa rõ tình hình ra, những người khác đều đi lật bồ đoàn. Diệp Địch nhìn một cái bồ đoàn bị dẫm dưới chân, sững sờ lui về sau một bước, tiếp đó khom người xốc lên, gì? Đây là cái gì? Ngồi xổm xuống, đem bồ đoàn phóng tới một bên, Diệp Địch cầm lấy một thứ thoạt nhìn giống như phong thư. Bên kia, Phàm Cốt, Lam Vô Nguyệt, Phương Du cùng Nhiếp Chính ngừng động tác, ba người tay chân lưu loát đồng thời hướng tới sau óc Diệp Địch đánh một phát. Cục cưng, đây là, Diệp Địch mới vừa ngẩng đầu, thấy hoa mắt thư trong tay bị người đoạt qua. Hắn nột, cái gì, tay run rẩy lấy ra thư, mở ra, trên thư bất quá là nói mấy câu, nhưng Phàm Cốt xem xong suýt nữa một hơi bị dội ngược lên. Lam Vô Nguyệt cảm thấy mình bị bệnh, đầu của y sao lại choáng váng như thế? Trên thư viết người được thư này, nhất định đã được hải phách chân kinh, là người hữu duyên mà ta chờ đợi, ta liền nói cho ngươi biết đường đi ra ngoài. Từ chỗ mộ phần đi 50 bước tiếp đó vẫn đi về phía tây, nhớ đi thẳng. Đi tới lúc không còn đường có thể đi, đá chân. A Du, người cõng ta, chân ta mềm nhũn. Đừng nói Lam Vô Nguyệt, dù là Phàm Cốt cũng thấy choáng váng đầu. Cái gì kêu sau khi không còn đường có thể đi thì dùng chân đá. Nhưng có bất mãn gì cũng chỉ có thể bị người dắt mũi đi. Lưu Nhiếp Chính, Tiểu Bảo cùng Diệp Địch ở trong mật thất, Phàm Cốt, Phương Du cùng Lam Vô Nguyệt đi tìm đường ra. Dựa theo lời trên thư, Phàm Cốt ba người theo mộ phần thẳng tắp đi 50 bước rồi lại quẹo phía tây, lại thẳng tắp đi, một bước không dám đi sai. Đi ước chừng sắp một khắc, 15 bộ bọn họ quả thực không còn đường có thể đi. Ngăn trở đường đi của bọn họ chính là một khối cự thạch. Phàm Cốt nhìn một tảng đá kia, lại nhìn chân mình một cái, phải đá sao? Sư phó ta đến, Lam Vô Nguyệt đi lên trước, vẫn là ta đến đây đi, đem Phàm Cốt kéo đến phía sau, Phương Du làm dáng muốn đá. Ta đến, kéo về Phương Du, Phàm Cốt lại đỡ Lam Vô Nguyệt hướng tới tảng đá cho một cước. Đau đớn trong tưởng tượng không có xuất hiện, Phàm Cốt cũng há to miệng, cằm ngã trên mặt đất. Trước mắt làm sao còn có tảng đá gì? Rõ ràng là một con đường nhỏ. Đừng nói Phàm Cốt cùng Lam Vô Nguyệt, lúc này Phương Du đã hôn mê. Trận pháp thật là, hảo lợi hại. Sau một lúc lâu, Phàm Cốt chỉ nói ra một câu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem phương pháp ảo cảnh dùng được huyền diệu như thế, Phàm Cốt vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến. Sư phó, là đường đi ra ngoài. Lam Vô Nguyệt kiên quyết dụi mắt, Phàm Cốt vô ý thức gật đầu. Nếu bọn họ xem đây là trò đùa, không dám đá tảng đá kia, vậy bọn hắn chẳng phải là vĩnh viễn cũng ra không được. Những người này lần lượt thử thách bọn họ, bất quá là vì người hữu duyên chân chính, người hữu duyên chân chính có thể có được hải phách chân kinh cùng đào nguyên thánh địa. A Du, Nhiếp tiểu tử, chúng ta đi ra ngoài đi. Đem các A Đột, Bạch Phong, còn có đồ của chúng ta đều mang vào, ta đời này cũng không muốn đi ra ngoài. Ta cũng không muốn đi ra ngoài. Phương Du cõng lên sư huynh đã rõ ràng đi không nổi. Sau khi đại thù hận được báo, dù là cho ta long ỷ ngai vàng, ta cũng tuyệt không đi ra ngoài. Bước ra hai chân mềm nhũn đi theo phía sau sư thúc, Lam Vô Nguyệt quay đầu lại. Đã nhìn không thấy chung quanh mộ phần, nhưng y thật muốn trông thấy mấy người này, cách trương.